Khủng bố sống lại, chương 494, dân quốc thời kỳ lão nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu Tào Duyên Hoa bị bầy một đạo cũng không thể nói gì hơn, dù sao Dương Gian cũng đích thật là đem cái này quỷ lưu tại tổng bộ còn hỗ trợ nhốt, đồng thời còn đáp ứng sau đó đi chương trình thân tình mặc dù quá phận nhưng không có vượt qua tổng bộ dễ dàng tha thứ ranh giới cuối cùng mà lại hôm trước mới lập xuống đại công, lúc này quá phận xử lý sẽ chỉ làm cái khác người ngự quỷ thất vọng đau khổ. Cái này Dương Gian hoàn toàn chính xác trưởng thành rất nhanh, không chỉ là xử lý sự kiện linh dị bản lĩnh, liền phán đoán thế cục cũng là nhất lưu. Cũng đúng, hắn không có một cái thanh tỉnh phán đoán cũng xử lý không được cái kia từng kiện đáng sợ sự kiện. Tào Duyên Hoa tâm bên trong phi thường phiền muộn, có loại muốn thổ huyết xung đột. Có đôi khi thậm chí nghĩ, lúc trước Triệu Kiến Quốc không có đem Dương Gian kéo vào tổng bộ đến tốt bao nhiêu. Thế nhưng là ý nghĩ này vừa xuất hiện nhưng lại bị hắn bỏ đi. Chẳng ai hoàn mỹ, không thể bởi vì làm một điểm sai lầm liền xóa đi công lao của người khác. Cái này Dương Gian mặc dù gây chuyện bản lĩnh không nhỏ, xử lý sự tình bản lĩnh cũng lớn. Chuyện này liền dừng ở đây, 10 phút sau tổ chức hội nghị. Tào Duyên Hoa trầm mặt nửa ngày mới nói. Rất nhanh, hắn quay người rời đi. Những người khác cũng nhìn thấy chuyện đã định cũng đều lục tục tán đi, rời đi thì rời đi, về nghỉ ngơi phòng, về nghỉ ngơi phòng. Lão nhân kia rất nguy hiểm. Dương Gian trông thấy Tào Duyên Hoa đám người rời đi, ánh mắt dừng lại tại cái kia mặc áo khoác xám, mặt mũi tràn đầy lão nhân ban, xử lấy quải trượng lão nhân trên người. Quỷ nhãn một mực đang né tránh lão nhân kia tận lực để cái này thân ảnh của lão nhân không xuất hiện tại quỷ nhãn trong tầm mắt. Đến mức Dương Gian cái trán bên trên quỷ nhãn không ngừng vãng hai bên chuyển động. Thoạt đầu hắn còn phân biệt không ra đám người kia ở trong cái nào nguy hiểm, nhưng rời đi thời điểm người nhóm phân tán, hắn lại phân biệt ra. Bởi vì lão nhân kia là cùng Tào Duyên Hoa cùng cái khác nhân viên công tác cùng rời đi, đều là cùng người bình thường tại một khối, không có cùng cái khác người ngự quỷ cùng một chỗ cho nên rất dễ dàng phân biệt được. Thế nào, người cũng đối với cái kia lão bất tử gia hỏa cảm thấy rất hứng thú. Lúc này, Tào Dương mang theo vài phần tiếu dung đi tới nói. Dương Gian nhìn hắn một cách nhận biết cái này người. Trước kia tại Đại Xương thành phố liền gặp qua trước đó quỷ sai sự kiện hắn cũng tại chi viện nhân viên bên trong. Hơn nữa còn là từ quỷ sai sự kiện ở trong sống tiếp được. Từ Đại Xương thành phố đến hiện tại, cái này gọi Tào Dương một mực sống thật tốt, khẳng định phi thường đặc biệt, nếu như là bình thường người ngự quỷ đã sớm mộ phần dài đều dài ra tới, sống đến bây giờ còn bị chiêu tiến tổng bộ chỉ một điểm này liền có thể chứng minh hắn không tầm thường. Tào Dương, người biết lão nhân kia, Dương Gian nói. Không biết, chỉ biết hắn rất đặc biệt, tại ta gia nhập tổng bộ trước đó có một cái tiền bối liền biết hắn, đúng, cái kia tiền bối ngươi cũng nhận biết, gọi Vệ Cảnh, đúng, chính là thí nghiệm thất bại bây giờ bị quan tài quỷ xâm lấn trước mắt danh hiệu quỷ sai gia hỏa, trước kia Vệ Cảnh năng lực chẳng ra sao cả, hiện tại chết lại bỗng nhiên không biên giới, thật sự là suối quẩy. Tào Dương nói, Dương Gian thần sắc hơi động, ý của ngươi là nói hắn sống thật lâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như cái kia Vệ Cảnh là nhóm đầu tiên gia nhập tổng bộ người ngự quỷ, như vậy Tào Dương chính là nhóm thứ hai, cùng Phùng Toàn không sai biệt lắm, về sau Chu Chính, Đồng Thiến là nhóm thứ ba, chính mình, Trương Lôi, Vương Giang là nhóm thứ tư. Nếu là lão nhân kia tại Vệ Cảnh trước đó, nói cách khác lão nhân kia chỉ ít sống 3 năm đã bên trên. Người ngự quỷ sống qua 3 năm, cái này nên tính là hiếm thấy đi, dù sao lúc kia còn không có khống chế cái thứ hai quỷ phương án ra, người ngự quỷ sinh tồn rất gian nan. Tào Dương nói, liên quan tới lão nhân kia hồ sơ ta biết đến không nhiều, hẳn là tuyệt mật mà lại cũng rất ít tại tổng bộ trông thấy, chỉ có đặc biệt tình huống khác mới có thể trông thấy, so như lần trước quỷ chết đói sự kiện, hắn liền lộ diện qua, duy nhất một điểm tin tức lúc trước từ Vệ Cảnh nơi đó được đến, bất quá tên kia khi còn sống nói cũng không tệ, giữ bí mật biện pháp phi thường tốt. Không tiện nói có thể không nói. Dương Gian nói ra, ta cũng không sẽ giá tiền rất lớn đi tìm hiểu tin tức như vậy, chỉ là hiếu kỳ hỏi nhiều một câu mà thôi. Tào Dương nhếch miệng cười một tiếng, xem ở quỷ sai sự kiện bên trên ta liền miễn phí nói cho ngươi tốt, đại khái là tại 2 năm trước đi ta nghe thấy Vệ Cảnh trong lúc vô tình đề một câu, có cái lão nhân muốn qua 100 tuổi sinh nhật, ngươi nghĩ tổng bộ nào có cái gì lão nhân, chúng ta những này ma chết sớm đều không sống nổi mấy năm, làm sao có thể qua 100 tuổi sinh nhật, liền bộ trưởng cũng chỉ là 50 ra mặt mà thôi. Cho nên ta đoán cái kia sinh nhật lão nhân chính là hắn. Nói, hắn ánh mắt nhìn về phía vừa rồi lão nhân kia rời đi phương hướng. Hắn là hơn 90 tuổi trở thành người ngự quỷ. Đây cũng quá xui xẻo đi, sống đến hiện tại khó khăn biết bao, còn tại lão niên thời điểm trở thành người ngự quỷ tổng bộ thế mà nhẫn tâm để một cái trăm tuổi lão nhân xử lấy một cây quài trượng đi xử lý sự kiện linh dị. Ta được bắt đầu một lần nữa dò xét tổng bộ, Dương Gian cảm khái nói. Có thể cảm khái về sau hắn chợt chần chờ một chút bởi vì là một cái đáng sợ phỏng đoán trong lúc vô tình trong đầu hiện lên, sau đó bị hắn tóm chặt lấy hóa thành một cái kinh lôi nổ vang. Chờ chút, 100 tuổi, hướng phía trước đầy coi là, như vậy lão nhân này ra đời niên đại là. Dân quốc, đây là dân quốc sống đến bây giờ người. Không thể nào, dân quốc thời kỳ người ngự quỷ. Dương Gian trong đầu bị chính mình suy tính ra tin tức chấn vang ong ong. Phảng phất từng cái thất lạc tin tức mảnh vỡ bị kích hoạt lên. Đại xương thành phố Hoàng Pháp tự dưới mặt đất phòng, hạn chế một cái cao lớn bóng đen quỷ địa phương chính là dân quốc thời kỳ tu kiến. Thành phố bên ngoài, quan giang tiểu khu bên trong, cái kia dân quốc thời kỳ nhà cũ. Cơ hồ đã nhanh phải ngã sập lão trong nhà vậy mà đặt vào quỷ kính, quỷ thủ đáng sợ như vậy tồn tại, hắn thậm chí ở bên trong tìm được dân quốc thời kỳ người ngự quỷ bút ký. Đó là dùng chữ phồn thể viết lưu lại bút ngấn, cái này chứng minh dân quốc thời kỳ có một nhóm người cùng hiện tại người ngự quỷ đồng dạng cùng quỷ đánh lấy liên hệ. Còn có trước đó cái kia ở phi cơ bên trên nhận biết Vạn Đức Lộ, Vạn Đức tập đoàn tổng giám đốc hắn tại ngoại địa mua một cái hồn bình nghe nói cũng là từ một tòa dân quốc thời kỳ nhà cũ phá dỡ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Gian coi là niên đại đó đứt gãy, người ngự quỷ chết hết cho nên không chiếm được tin tức hữu dụng, không nghĩ tới hôm nay lại gặp được một cái trăm tuổi lão nhân. Nghi là từ dân quốc thời kỳ sống sót người ngự quỷ. Đương nhiên, đây cũng chỉ là hoài nghi. Bởi vì cái này lão nhân cũng có thể là từ dân quốc thời kỳ sống sót người bình thường, chỉ là về sau trở thành người ngự quỷ. Nếu như là cái sau, như vậy Dương Gian chỉ có thể phi thường thất vọng. Nhưng nếu là cái trước cái kia liền đáng sợ, sống mấy chục năm, thậm chí là trên trăm năm người ngự quỷ, điều này có ý vị gì Dương Gian phi thường rõ ràng. Dù là hắn không phải dân quốc thời kỳ người ngự quỷ, thế nhưng là hắn là thời đại kia người y nguyên có thể truy tìm lấy manh mối này, tìm kiếm được một ít chân tướng. Là ta ngay từ đầu làm sao sẽ cho rằng dân quốc thời kỳ người ngự quỷ triệt để cùng bây giờ không có liên hệ đây. Nếu như thời đại kia có người giải quyết lệ quỷ khôi phục vấn đề, lại thêm bên trên tuổi thọ cho phép, hoàn toàn là có thể từ thời đại kia sống đến thời đại này. Trăm tuổi lão nhân mặc dù ít nhưng là cũng không phải là không tồn tại. Dương Gian nhịn không được tự lẩm bẩm, trước đó Cao Chí Cường sự tình cùng trước mắt chuyện như vậy sự tình so ra quả thực không đáng giá nhắc tới. Hắn trở thành người ngự quỷ về sau, nhìn thấy lệ quỷ xuất hiện tại thế giới bên trên, trong nội tâm khát vọng một cái chân tướng. Quỷ vì sao lại xuất hiện? Trước đó vì sao không xuất hiện? Không xuất hiện nguyên nhân là cái gì? Có phải là bị trước kia người ngự quỷ giải quyết? Nếu như đúng vậy, như vậy trước kia người ngự quỷ là như thế nào giải quyết? Chân tướng mang ý nghĩa hy vọng, có hy vọng liền đại biểu cho phía trước cũng không phải là tối sầm. Dương Gian, ngươi đang suy nghĩ gì? Sắc mặt của ngươi rất không đúng, có phải là tự thân xảy ra vấn đề? Giờ phút này, Tào Dương nhìn thấy Dương Gian lâm vào một loại nào đó trong trầm tư, sắc mặt còn đổi tới đổi lui, lập tức nhịn không được lui về sau mấy bước mang theo vẻ cảnh giác. Hắn sợ Dương Gian tự thân xảy ra vấn đề, không phải một khi lệ quỷ khôi phục hắn tự thân có lẽ chính là một kiện đáng sợ sự kiện linh dị. Ta đang suy nghĩ một ít chuyện, Dương Gian bỗng dưng lấy lại tinh thần, hắn từ suy nghĩ của mình bên trong hơi vùng vẫy ra. Ta có một ít nghi vấn cần cùng lão nhân kia đơn độc nói chuyện. Vậy ngươi được hướng Tào Duyên Hoa thân thỉnh một chút, ta đây có thể không quản được mà lại lập tức liền phải họp, ngươi điều chỉnh tốt trạng thái không sai biệt lắm đến đây đi. Tào Dương nói xong nhún nhún vai, sau đó liền xoay người rời đi. Dương Gian không có tiếp tục hướng Tào Dương hỏi thăm tình huống, bởi vì hắn cũng không biết tình huống bên trong, chỉ cho là mình đối với cái này nguy hiểm lão nhân cảm thấy hứng thú mà thôi, kỳ thật hắn để ý cũng không phải là cái này. Nhất định phải được tìm cái cơ hội hỏi một chút, hơn nữa còn mau chóng. Trong lòng của hắn thầm suy nghĩ nói, cách chương.